Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, cùng ác ma giao dịch. Quy Lam Trung Tâm, Vương Quốc Tòa Thành. Tòa này lớn như vậy, tòa thành là quốc gia này chí cao vô thượng, kẻ thống trị quốc vương Silo. Frances cùng vương tộc ăn ở chỗ. Tuy nói là vương tộc, nhưng trên thực tế Silo Frances thê tử tại nhiều năm trước kia liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bất hạnh chết đi. Cái gọi là vương tộc cũng chỉ còn lại Silo Frances nữ nhi Chikianru một người. Từ khi tang vợ về sau, Silo Frances đem đối thê tử yêu cũng tất cả đều thực hiện đến nữ nhi Chikianru trên thân. Phàm là nữ nhi có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn. Lúc này tòa thành trong đại sảnh, ngoài cửa sổ sáng ngời từ phía trên cửa sổ thấu vào, vẩy vào một mực kéo dài đến hành lang miệng màu đỏ trên mặt thảm. Hai bên 4-5 cái khuôn mặt mỹ lệ hầu gái có chút cúi đầu, như là pho tượng không nhúc nhích tĩnh đứng đấy. Tòa thành hậu phương hành lang bên trên dạo bước đi tới một vị bọc lấy màu đỏ áo khoác, hai tóc mai có chút trắng bệch, ánh mắt lộ ra một tia cơ trí nam tử trung niên. Hắn chậm rãi ngồi lên ở giữa rộng rãi thoải mái dễ chịu bảo tọa. Sau lưng vệ sĩ một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Silo Frances gật đầu dưới. Tòa thành trong đại điện hai cái cao nhất hầu gái đi lên phía trước. Tại trán của hắn cùng trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa bóp. Một lát sau, trong thành bảo cửa sổ mái nhà ánh sáng đột nhiên bị hai con rộng dài cánh rơi che đậy kín. Tựa như là đêm tối giáng lâm, chỉ là nháy mắt sau đó, trong thành bảo ánh sáng lần nữa khôi phục. Một đạo hắc ảnh từ phía trên ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Bóng đen trên lưng hai con màu xanh cánh thịt như hóa kén núp ở quanh thân. Từ mở rộng ra cửa sổ mái nhà miệng vọt vào tòa thành. Ngay sau đó cái kia gần như dài 2 mét màu xanh cánh lần nữa mở ra. Trên không trung trên dưới vỗ, dần dần giảm nhỏ vỗ tần suất, vững vàng rơi trên mặt đất. Kesu, ngươi rốt cục trở về. Giao cấp cho ngươi sự tình thế nào? Frances nhắm hai mắt, tay phải vung lên, mấy cái bên cạnh hầu gái tất cả đều nửa thân người cong lại lui xuống. Quốc vương bệ hạ, đã được đến tay. Kesu thân thể dần dần thu nhỏ, khôi phục thành người bình thường hình thể hình. Chợt nhìn qua như là một vị yêu nhã thân sĩ. Giao cho ngươi sự tình, quả nhiên vẫn là rất để cho ta yên tâm. Lấy tới, cho ta xem một chút. Vâng, Kesu cung kính đi lên trước. Từ trên thân móc ra một viên vết máu đã làm đi. Như con ngươi kích cỡ tương đương hạt châu màu hoàng kim. Frances rốt cục mở mắt ra, duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ từ Kesu trên tay tiếp nhận hạt châu màu hoàng kim. Có chút nhấc cái đầu, nâng tại trước trán vị trí chậm rãi tường tận xem xét. Dưới ánh mặt trời, hạt châu màu vàng óng chiết xạ ra một đạo óng ánh sáng long lanh hồng mang. Đây chính là hoàng kim đồng a. Ta tìm nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục để cho ta tìm được. Frances cầm hoàng kim đồng tay phải có một tia rung động nguy. Trên mặt lộ ra hồi lâu chưa triển lộ ra kích động. Quốc vương bệ hạ, ta còn là không biết rõ. Vật này thật hữu dụng như vậy sao? Kesu tại Frances vẫn là Silo thương hội hội trưởng lúc vẫn đi theo tại bên người. Trong ký ức của hắn, chủ nhân phần lớn thời gian đều lấy lạnh lùng và bình tĩnh gặp người. Cho dù là cùng nữ nhi Chikianru cùng một chỗ thời điểm, cũng không có triển lộ qua hiện tại cỗ này từ trong ra ngoài thần sắc kích động. Mà bây giờ một viên hạt châu lại có to lớn như thế ma lực. Kesu không biết loại thứ này tồn tại đến cùng có một loại gì hàm nghĩa. Có cái này đồ vật, ta liền có được cùng ác ma giao dịch thẻ đánh bạc. Ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể làm cho nàng sống lại. Phục sinh, Kesu hơi sững sờ, vị kia ác ma đại nhân sao? Đúng vậy a, trên thế giới này duy nhất có thể làm được loại chuyện như vậy cũng chỉ có hắn. Frances nói, đem hoàng kim đồng cẩn thận từng ly từng tí thu vào tại thiếp thân trong quần áo. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nơi nào đó không người không khí nói. Ta biết ngươi một mực tại nơi đó. Hiệp nghị của chúng ta sẽ một mực hữu hiệu. Còn xin ngươi nhắn dùm vị đại nhân kia. Mời hắn không muốn đối ước định của chúng ta nuốt lời. Chỗ kia trong không khí cũng không phát ra. Cái gì động tĩnh cùng đáp lại. Trong đại điện tất cả mọi người tập mãi thành thói quen rủ xuống đầu. Bọn hắn cũng không biết nơi đó đến tột cùng có cái gì. Chỉ là ai cũng không dám lên tiếng đi tuân hỏi quốc gia này người thống trị cao nhất. Một lát sau, tòa thành trong đại điện đi vào một người mặc sáng ngân sắc phục sức thanh tú nam tử. Hắn quỳ một chân trên đất, tham kiến quốc vương bệ hạ. Francis thoáng đưa tay, đứng lên đi, tiểu hách, tìm được người kia sao? Vị kia, hách liền đứng người lên, âm thầm cắn răng, tên là Bucky tiên sinh đã đưa đến. Bây giờ tại tòa thành bên ngoài chờ. Francis khẽ mỉm cười, có đúng không? Nữ nhi của ta bị trùng ý nam nhân đến sao? Để hắn vào đi. Vâng, Hách Liên chắp tay lui lại. Đi ra ngoài, quốc vương bệ hạ, Kê-su nhịn không được nói. Là gần nhất vị kia treo thưởng quá 100 triệu tân tú đại hải tặc sao? Francis nhẹ nhàng gật đầu. Kê-su thấp giọng nói ra. Quốc vương bệ hạ, thế nhưng là, Francis đưa tay ngăn lại Kê-su còn muốn cúi xuống nói. Chỉ cần là nữ nhi của ta để ý đồ vật, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được. Yêu yêu đọc sách là Kê-su không nói thêm lời. Thối lui đến hai bên. Rốt cục, tại Hách Liên ở phía trước dẫn đạo dưới. Một vị mặc màu xanh đậm cá mập lễ phục cùng da cá sấu dày nam tử đi đến. Một đầu biển mái tóc màu xanh lam bị đâm thành một chùm khoác ở trên lưng. Cái mũi đỏ hạ khóe miệng dơ lên một đạo tươi sáng độ cong. Cùng treo thưởng đơn bên trên ảnh chụp so sánh. Chân nhân ngược lại căng có một loại 10 phần cảm giác nguy cơ. Francis nheo lại mắt đánh giá trước mắt người tới. Người chính là Bucky. Bỉ nhân. Bucky dừng một chút. Đối nói như vậy cường điệu không quá cảm mạo. Dứt khoát nói thẳng. Ta chính là Bucky. Nghe nói là quý quốc công chúa nghĩ muốn gặp ta. Bucky ngược lại là thật nghĩ nhìn một cái một nước công chúa rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng lẽ nhân cách của mình mị lực thật to lớn như thế? Có thể để cho một cái chưa từng che mặt công chúa của một nước coi trọng chính mình? Vẫn là nói đây là một cái bẫy. Francis nhìn một chút Hách Liên. Phân phó nói. Tiểu Hách, để tiểu lộ tới. Là, Hách Liên cắn môi. Hướng trong thành bảo vừa đi. Francis nói. Bucky, nếu như ngươi nguyện ý cùng tiểu lộ kết hôn, trở thành con rể của ta, như vậy chờ đợi ta thọ chung về sau, đầu ta đỉnh cái này quế vương miện trung tướng cũng sẽ là ngươi. Quốc vương đã như vậy coi trọng, ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ quốc vương kỳ vọng của ngươi. Nếu như nguyện ý gả cho công chúa, Bucky còn chưa nói xong, sau hành lang bên trong truyền đến Hách Liên thanh âm. Bucky trong mắt dư quang thoáng nhìn, lập tức nuốt nước miếng một cái, không còn có biện pháp nói đi xuống, chỉ gặp một cái đầu to lớn cẩn thận từng ly từng tí từ vách tường đằng sau ló ra. Nháy mắt, trên mặt lộ ra thẹn thùng tiểu nữ nhân trạng thái, giữ tại vách tường cánh tay muốn so với thường nhân bắp chân đều muốn thô to. Chikianru nhẹ nhàng ngậm miệng, xấu hổ nói ra, Bucky tiên sinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.